Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2863, chương 2842. Ta không phải quản các ngươi nhàn sự. 10, 9, 8, 7, thời gian chậm chậm trôi qua, Mộ Dung Nana biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, quyết định này rất mấu chốt. Hơi không cẩn thận, bọn hắn có thể muốn hết bởi vậy bỏ mình. 5, 4, 3, giờ phút này, tại Mộ Dung Nana trong lòng giãy giụa, do dự như thế nào quyết định thời điểm, chỉ gặp Hỏa Phá Cương bỗng nhiên thân ảnh lóe lên, hướng phía nàng một trường oanh tới. Hỏa Phá Cương vừa ra tay, chính là một loại thế sét đánh lôi đình, oanh ra một đạo khí diễm bốc lên hỏa trường. Ngươi, hèn hạ, Hỏa Phá Cương đột nhiên đánh lén, Mộ Dung Nana một điểm phòng bị không có, trực tiếp bị nàng một trường đánh trúng vào. Nàng không nghĩ tới, dùng Hỏa Phá Cương loại thân phận này, thế mà lại làm ra động tác này. Phốc, bị Hỏa Phá Cương trưởng lực oanh kích, Mộ Dung Nana miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Đón lấy, thân thể của nàng liền bay ngược ra ngoài, đâm vào Tử Trung hư ảnh phía trên. Bành, một đạo tiếng nổ lớn truyền đến, Mộ Dung Nana thân thể đâm vào Tử Trung hư ảnh bên trên, liền bị một cỗ lực lượng phản chấn trở về. Đón lấy, Mộ Dung Nana thân thể tựu ngã xuống, lần nữa miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên càng thêm yếu ớt. Không chỉ có như thế, nàng phát ra khí tức cũng bởi vậy suy yếu rất nhiều. Nhìn bộ dáng của nàng, nàng trước mắt còn thừa thực lực không đủ đỉnh phong lúc năm thành. Trạng thái toàn thịnh nàng đều không phải là Hỏa Phá Cương đối thủ. Lấy nàng trạng thái cùng Hỏa Phá Cương giao thủ, chỉ sợ liền 10 chiêu đều không chống được. Không xong, Mộ Dung tiền bối thụ thương. Xong, coi như Mạc lão đại xuất quan cũng không cải biến được cục diện. Chẳng lẽ nói hôm nay chúng ta thật muốn chết tại cái này sao? Nhìn thấy Mộ Dung Nana bản thân bị trọng thương, Trương Thanh Minh đám người sắc mặt trắng nhợt, chiến ý lập tức đại giảm. Mộ Dung Nana thụ thương, đối bọn hắn đả kích quá lớn. Nhìn thấy tình huống dưới mắt, Ám Vân nhướng mày, sinh ra một cỗ mãnh liệt không ổn, nói: "Không tốt, đến lập tức liên hệ chủ nhân, để hắn xuất thủ mới được." Ám Vân tâm niệm khẽ động, bắt đầu cho Mạc Thanh Vân truyền âm, nói cho hắn biết tình huống dưới mắt. Cho Mạc Thanh Vân truyền âm thoáng cái, Ám Vân biểu lộ lập tức buông lỏng. Mạc Thanh Vân dược liệu tế luyện kết thúc, đem Mộ Dung Nana đánh lén trọng thương. Hỏa Phá Cương một mặt đắc ý cười lạnh, chậm rãi hướng Mộ Dung Nana đi đến, nói: "Mộ Dung Thái Thượng trưởng lão, ngươi cảm thấy để các ngươi biết rõ nhiều như vậy bí mật, ta sẽ còn để các ngươi còn sống sao? Các ngươi những này âm hiểm hèn hạ Bạch Nhãn Lang lão điện chủ đối với các ngươi tốt như vậy, các ngươi thế mà âm thầm hại hắn." Nhìn xem chậm rãi đến gần Hỏa Phá Cương, Mộ Dung Nana không sợ chút nào, cắn răng nghiến lợi mắng. Đối với Mộ Dung Nana quát lớn, Hỏa Phá Cương cười nhạt lắc đầu, nói: "Có một số việc ngươi không hiểu, cùng ngươi nói nhiều như vậy, là thời điểm tiễn ngươi lên đường." Hỏa Phá Cương lời nói xong, hắn tự hướng Mộ Dung Nana một trường đánh tới, oanh ra một đạo hỏa diễm băng đằng trường ảnh. Nhìn thấy trường ảnh đánh phía chính mình, Mộ Dung Nana mặt lộ vẻ kiên quyết chi sắc, chuẩn bị cùng Hỏa Phá Cương đồng quy vu tận. Phốc phốc, đúng lúc này, một đạo kiếm mang vạch phá bầu trời, đánh vào hỏa diễm trường ảnh bên trên. Tại kiếm mang oanh kích dưới, hỏa diễm trường ảnh lập tức bị đánh tan, hóa thành một cỗ hỏa diễm thánh lực tiêu tán. Nhìn thấy dạng này một màn, Mộ Dung Nana biểu lộ sững sờ, tiếp theo hiện ra nụ cười vui mừng. Nàng không nghĩ tới, Dưới tình huống như vậy, còn sẽ có người xuất thủ tương trợ. Bây giờ bị Tử Lôi Phong Thiên Trung vây khốn, ngoại nhân không cách nào vào đây. Chẳng lẽ là hắn? Mộ Dung Nana đang kinh hỉ, đồng thời trong đầu của nàng cũng tại chuyển động, đoán được xuất thủ người là ai. Chợt nàng tựu nhìn về phía kiếm mang bay tới phương hướng, nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, chính là Mạc Thanh Vân đến. Mộ Dung tiền bối, ta tới đến muộn. Gặp Mộ Dung Nana nhìn mình, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Tiếp xuống, người này tự giao cho ta, ngươi đi trợ giúp Trương sư thúc mấy người." "Tốt." Đối với Mạc Thanh Vân phân phó, Mộ Dung Nana nhẹ gật đầu, tự hướng Trương Thanh Minh mấy người bay đi. Chợt, Mộ Dung Nana tự gia nhập vòng chiến, xuất thủ tương trợ Trương Thanh Minh mấy người. Mặc dù Mộ Dung Nana bản thân bị trọng thương, nhưng nàng dù sao cũng là giới chủ cảnh trung kỳ cường giả, một thân thực lực không cho khinh thường. Tại Mộ Dung Nana xuất thủ dưới, song phương tình cảnh lập tức phát sinh điên đảo. Không biết sống chết tiểu tử, vậy mà quản chúng ta nhàn sự. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Hỏa Phá Cương tức đến xanh mét cả mặt mày, nắm tay chặt chẽ nắm lên. Lúc này liền muốn đại cục đã định, lại để một cái trụ cảnh hậu kỳ tu vi tiểu tử phá hư. Loại tâm tình này khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. "Không, ngươi nói sai, ta không phải quản các ngươi nhàn sự, mà là muốn giết các ngươi." Nghe Hỏa Phá Cương, Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh nói, phảng phất một cái tuyên án sinh tử tử thần. Mạc Thanh Vân câu trả lời này lập tức để Hỏa Phá Cương tức giận không thôi, sắc mặt càng thêm xanh xám mấy phần. Mạc lão đại liền là bá khí, nói chuyện đều cùng người khác không giống, nói làm người khác tự làm người khác, không có chút nào giở trò dối trá, che che lấp lấp, không hổ là Mạc lão đại. Cùng Mạc sư đệ so sánh, cái này Hỏa Điện Thái Thượng trưởng lão thật sự là thật không có có giọng điệu. Mạc lão đại tất thắng. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, Băng Bạch Quân mấy người lại là một trận hưng phấn. Nghe được Băng Bạch Quân mấy người lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đối Hỏa Phá Cương bĩu môi, nói: "Quần chúng trong mắt là sáng như tuyết, liền bọn hắn đều tại cảm thấy, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Ngoan ngoãn là khoanh tay chịu chết đi." Mạc Thanh Vân lời nói này lập tức để Băng Bạch Quân bọn người một trận mắt trợn tròn, không tự chủ hai mặt nhìn nhau. "Tự tin như vậy thật được không, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử? Lão phu tự lấy cái mạng nhỏ của ngươi." Tại Mạc Thanh Vân không ngừng mỉa mai dưới, Hỏa Phá Cương rốt cục mất kiên trì, hướng Mạc Thanh Vân một chưởng đập tới. Đối mặt Hỏa Phá Cương đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, tùy ý huy động Cửu Nghiêu Thần Kiếm, đón lấy một đạo lại một đạo khí thế bức người kiếm mang, liền từ Cửu Nghiêu Thần Kiếm bên trên oanh ra. Tại kiếm mang không ngừng oanh kích dưới, Hỏa Phá Cương oanh ra trưởng ảnh liền bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm hóa giải. Nhìn thấy tình huống như vậy, Hỏa Phá Cương thần sắc ngưng trọng, ý thức được Mạc Thanh Vân khó chơi, tựu chút bản lãnh này sau đem Hỏa Phá Cương thế công ngăn lại. Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, biểu lộ tựu thời gian dần trôi qua lạnh lùng, nói: "Nếu là như vậy, ta muốn phải phản kích." Mạc Thanh Vân ý rơi xuống, hắn tựu chủ động phát động công kích, hướng Hỏa Phá Cương một kiếm đâm tới. Tuế quang, vô thị phòng ngự, một đạo kiếm mang oanh ra, tựu tản mát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu, hướng phía Hỏa Phá Cương quét ngang mà đi. Đối mặt Mạc Thanh Vân phản kích, Hỏa Phá Cương sắc mặt âm trầm, đưa tay hướng kiếm mang vỗ tới một trường. Chợt, một đạo khí thế cuồng bạo hỏa diễm cự trường liền từ Hỏa Phá Cương trên lòng bàn tay oanh ra, để Hỏa Phá Cương khiếp sợ. Kiếm mang lại xuyên thấu trường ảnh, trực tiếp đánh vào trên người hắn. Cái này, làm sao có thể lọt vào kiếm mang oanh kích. Hỏa phá cương lập tức bay rớt ra ngoài, trên mặt chất đầy chấn kinh chi sắc. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ, hắn mà ngay cả một chiêu đều không có nhận dưới. Cái này khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.